Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Vương Hùng trở về. Ngày thứ hai giữa trưa vừa đến, Chu Thiên Âm liền trong nháy mắt dẫn tới Thiên Nhãn. Thiên Nhãn trong nháy mắt liền đem thần mộ điện hậu viện cảnh tượng chiếu bắn ra. Cái đó là Hắc Ban cửu phẩm Thiên Nhãn, trọng kích tại trọng lực giới trên trận. Chu Trì đột nhiên biến sắc, tuy nhiên cách khoảng cách vô tận, nhưng Hắc Ban Thiên Nhãn hắc quang chi uy lại làm cho mọi người nhất thời biến sắc. Đây chính là thánh cấp chi uy a. Tuy nhiên nghe không được thanh âm, nhưng nhìn lấy trọng lực giới trận lay động, tất cả mọi người có thể cảm nhận được này oanh minh tiếng vang. Tiếng vang về sau, kết giới chống đỡ xuống tới. Tốt, con ta võ tông cảnh thôi động trọng lực giới trận, có thể ngăn trở. Tứ hoàng tử nhất thời mặt lộ vẻ đại hỉ. Trọng lực giới trận bên trong còn có thần mộ tông đệ tử. A, trọng lực giới trận quả nhiên lợi hại. Trong nháy mắt liền trấn áp. Vạn thắng hầu đám kia tâm phúc chiến sĩ cũng quả nhiên đến. Tại cái này trọng lực dưới trận, thế mà bình yên vô sự. Chu Trì kinh hỉ nói, thần mộ hoa. Chu Thiên Âm lại gắt gao nhìn chằm chằm trong tấm hình thần mộ hoa, tràn ngập chờ mong. Tỷ, ngươi yên tâm, lần này thần mộ hoa khẳng định cũng là ngươi. Trước mắt bao người, Vạn Thắng Hầu khẳng định sẽ đem thần mộ hoa cho ngươi hái đến. Chu Trì hưng phấn nói. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Vạn Thắng Hầu thật đúng là lợi hại. Ngươi nhìn, Hắc Ban mặt đều khí hắc. Thiếu niên anh hầu, phong thái phi phàm. Tỷ, ta cảm thấy hắn so Vương Hùng mạnh hơn nhiều. Chu Trì nhìn lấy trong tấm hình hăng hái Doanh Thắng ca ngợi nói. Dù sao, Doanh Thắng cùng Chu Trì quen biết, Chu Trì tự nhiên sẽ giúp Doanh Thắng nói tốt. A, Chu công tử, ngươi ca ngợi Doanh Thắng cũng liền thôi, vì sao muốn mang lên thiếu chủ nhà ta gièm pha? Thiếu chủ nhà ta nhưng là muốn kế thừa vương vị người. Há lại một cái tiểu hầu gia nhưng so sánh. Vương Trung Toàn lạnh lùng nói ra. Ngươi, Chu Trì trừng mắt. Vương Trung Toàn lại không tiếp tục để ý. Có thể, coi như Vương Trung Toàn trung tâm làm chủ. Trước mắt hình ảnh đã trở thành Doanh Thắng sân khấu. Này kiệt ngao bất thuần. Này du tẩu tại thần mộ tông quần hùng trước mặt như đi dạo nhà mình hậu hoa viên. Xác thực cực kỳ phong thái. Đặc biệt là, tại Hắc Ban không thể làm gì phía dưới. Doanh Thắng lấy tay qua hái thần mộ hoa. Tứ hoàng tử, Chu Thiên Âm trong mắt đều hiện lên một cỗ chờ mong. Chờ đợi thần mộ hoa lấy xuống. Ngay tại Doanh Thắng lớn nhất hăng hái thời điểm. Đột nhiên, một đạo phấn hồng sắc trường tiên. Tựa như một đầu linh xà. Đột nhiên từ thần mộ hoa. Hạ, bắn ra. Ba, tuy nhiên nghe không được thanh âm. Nhưng, tất cả mọi người cảm nhận được a. Này va chạm phía dưới, Doanh Thắng thủ trưởng trong nháy mắt nổ tung. Cái gì? Mọi người sắc mặt biến đổi. Thần mộ hoa, hạ, giếng cổ tại sao có thể có người? Người nào? Này trường tiên không phải. Chu Trì đột nhiên trừng mắt kinh ngạc nói. Trường tiên nhan sắc, hình dáng, mọi người quá quen thuộc. Đó không phải là Vương Hùng trong tay châm dây buộc tóc biến. Cũng là cái kia pháp bảo. Vương Hùng, tất cả mọi người trong lòng nhất thời thở ra một cái không có khả năng thanh âm. Nhưng, cái thanh âm này làm sao cũng vô pháp để cho người ta tin tưởng. Có thể lại thật sự xuất hiện, biến mất hai ngày Vương Hùng. Xuất hiện, không có khả năng, Vương Hùng làm sao có thể biết thần mộ hoa ở đâu. Tứ hoạt tử lộ ra không tin vẻ dữ tợn. Chu Trì chấn kinh, Vương Trung Toàn lại là kinh hỉ, chỉ có Chu Thiên Âm bỗng nhiên quyền đầu cầm bốc lên. Hình như có loại dự cảm không tốt, mọi người thần thái không đồng nhất, nhưng cuối cùng còn không xác định, dù sao người không có lộ diện, Tất cả mọi người gắt gao nhìn chăm chăm hình ảnh. Vào thời khắc này, một cỗ to lớn khí lưu từ miệng giếng toát ra, ầm vang ở giữa đem thần mộ Hoa đẩy cao 10 trượng không thôi. Bành, một tiếng vang thật lớn, một thân ảnh bỗng nhiên bay ra giếng cổ. Bóng người mọi người quá quen thuộc. Không phải Vương Hùng là ai? Thật sự là Vương Hùng. Gần như tất cả mọi người không tự kìm hãm được kêu đi ra. Đầu người Thụ Sơn động, Vương Hùng phân phó, đốt cháy bị đánh hơn người đầu thủ. Đốt, vì cái gì? Thanh Hoàn quận chúa không hiểu nói. Mượn phong, Vương Hùng giải thích nói. Mượn phong, mượn thế nào? Thanh Hoàn quận chúa vẫn như cũ không hiểu. Chấn thiên âm sát vách tường, là phong ngưng tụ. Ngưng tụ đến trạng thái rắn, ngưng tụ không gì không phá, nhưng nó chất vẫn là phong. Mộc sinh hỏa, hỏa thái không thế, tiêu hao phong càng nhiều, hỏa hội bùng nổ, mà kiên cố chấn thiên âm sát trận cũng sẽ bị phá hư. Một khi phá hư, này ngưng vì trạng thái rắn phong, liền sẽ trong nháy mắt mảng lớn bốc hơi. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay chấn thiên âm sát vách tường toái phiến. Có thể hóa thành một phòng đại phong. Cuồn cuộn đại phong tuôn ra. Liền có thể đem chúng ta thổi đi lên. Vương Hùng giải thích nói. Miêu ô, a, ếch, tiểu lão hổ, Thanh Hoàn quận chúa, cự khuyết, dư tấn các loại sói đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật có thể như vậy sao? Khả tư tác một hồi, phát hiện, thật đúng là Vương Hùng nói dạng này. Có lẽ vậy, Thanh Hoàn quận chúa mang theo một tia không tin chắc nói. Yên tâm, phong căn linh thụ không bình thường dễ dàng đốt, châm lửa tức đốt, sau đó nhảy đến trên lửa. Liền có thể bị này bốc hơi phong trong nháy mắt vọt tới thông đạo đỉnh chóp. Vương Hùng tự tin nói. Mọi người nửa tin nửa ngờ, nhưng Vương Hùng lại là vững tin không thôi. Chấn thiên âm sát trận, ai còn có thể so với chính mình quen thuộc. Thanh Hoàn quận chúa nhất thời lấy ra một cái cây châm lửa, đối một cái đầu người thụ đốt lên tới. Này cái đầu người thụ giống như bị dội lên dầu hỏa, bành một tiếng, trong nháy mắt bốc cháy lên, đồng thời nhanh chóng bị lửa lớn rừng rực bao phủ, rất nhanh đốt tới rễ cây chỗ, hướng về lòng đất đốt qua. Nhược phong căn linh thụ sinh trưởng ở thổ bên trên, lửa này không sai biệt lắm nhanh dập tắt. Có thể đây là chấn thiên âm sát vách tường, thế nhưng là phong ngưng tụ hình dáng, nhất thời đại hỏa biến càng hung mãnh hơn đứng lên. Tạch tạch tạch, lấy cây kia căn làm trung tâm, chấn thiên âm sát vách tường thế mà xuất hiện từng đạo cự đại vết nứt. Đại hỏa hung mãnh, càng đốt càng rơi xuống, hướng về sâu trong lòng đất nhanh chóng đốt qua. Cái này, có thể hay không phá hư chấn thiên âm sát trận phong ấn a? Thanh Hoàn quận chúa lộ ra một tia không xác định nói. Phá hư phong ấn, Vương Hùng vì cũng là mở ra phong ấn. Phụ thân lúc sinh tiền muốn cứu ra bị trấn áp Lý Thần Tiên. Chính mình hoàn thành phụ thân nguyện vọng cũng coi như hẳn là. Tốt, phong muốn tới, ta trước đứng lên trên. Các ngươi đi theo ta học, đem mặt khác 49 cái cây cũng đốt. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, cự khuyết nhất thời ứng tiếng nói. Ầm ầm, theo đại hỏa thiêu đốt. Chấn thiên âm sát vách tường nhận phá hư càng lúc càng lớn. Mặt đất càng lúc càng lớn vết nứt. Vết nứt tại kéo dài đến Lý Thần Tiên điêu khắc thời điểm. Tựa như phát động một loại nào đó cơ quan. Xì, ngâm, lại nhìn thấy, nắm lấy kiếm Lý Thần Tiên điêu khắc bỗng nhiên động. Một tiếng kiếm minh phía dưới. Trường kiếm bỗng nhiên múa cái kiếm hoa. Một đạo kiếm khí thế mà chạm trong sơn động trên vách đá. Một đạo cự đại kiếm ngân bỗng nhiên xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Ô ô ô, bầy sói nhất thời cả kinh lông tơ nổ dựng thẳng. Pho tượng động, làm sao động, cự khuất cũng một mặt đề phòng. kinh ngạc nhìn về phía pho tượng kia. Sao, làm sao động? Thanh Hoàn quận chúa có chút sợ hãi nói. A, Vương Hùng lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bước nhanh đi lên phía trước. Pho tượng vẫn như cũ bất động, cực kỳ quỷ dị. Vương Hùng nhất thời phóng thích một đạo linh hồn lực lượng. Một đạo sát khí giống như một đường cột sáng màu trắng. Trong nháy mắt bắn về phía pho tượng mi tâm chi địa. Liền thấy pho tượng mi tâm bỗng nhiên tách ra lóa mắt thất thải ánh sáng. Pho tượng đầu cũng bỗng nhiên chuyển động, chuyển hướng Vương Hùng, tựa như cùng Vương Hùng bốn mắt nhìn nhau. Nó lại động. Thanh Hoàn quận chúa kinh ngạc nói, cái này thế mà còn là một cái pháp bảo, con rối hình người pháp bảo, mà lại cái này phẩm cấp. Vương Hùng nhíu mày lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này phẩm cấp cũng quá cao, loại pháp bảo này, Vương Hùng kiếp trước gặp qua, cũng không phải bình thường người có khả năng có được a. Tiền bối, pho tượng kia là pháp bảo. Cự Khuyết có chút không tin nói. Không tệ, là pháp bảo, có lẽ đợi chút nữa có thể sử dụng đến. Cự Khuyết, đợi chút nữa ngươi đem pho tượng khiêng lên. Vương Hùng hài lòng cười to nói. A, Cự Khuyết lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Vào thời khắc này, bị đại hỏa vây quanh đại thụ chi địa, đột nhiên lòng đất một trận phồng lên, tựa như lòng đất lại một cái quái vật muốn xuất hiện. Bốn phía vết nứt càng là nhanh chóng rạn nứt, thậm chí bắn ra từng cái tiểu toái phiến. Tiểu toái phiến rời đi mặt đất, trong nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong. Ngay tại lúc này, các ngươi học ta, Vương Hùng hét lớn một tiếng. Ôm tiểu lão hổ, Vương Hùng nhất thời nhảy lên này phồng lên đại hỏa chi địa. Cẩn thận, Thanh Hoàn quận chúa chẳng biết tại sao, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến quan tâm một câu. Oanh, phồng lên chi địa ầm vang nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt, tựa như một cái pháo không khí, bỗng nhiên bọc lấy Vương Hùng thân thể theo này bóng loáng thông đạo. Thẳng vọt lên, bành, Vương Hùng bắn lên không trung. Thanh Hoàn quận chúa, Cự Khuyết, Dư Tấn các loại sói đều há to mồm, lộ ra vẻ khó tin. Còn có dạng này phi thiên phương pháp, vừa mới nổ tung cái chỗ kia, giờ phút này lại lần nữa phồng lên mà lên, tựa như phải tiếp tục nổ tung. Ta đi lên, các người nhóm lửa những người khác đầu thủ, nhanh lên theo tới. Thanh Hoàn quận chúa mang theo vẻ hưng phấn nhảy tới. Oanh, lại là một cái pháo không khí vòng quanh Thanh Hoàn quận chúa xông lên trời. Bốn phía nhánh cây không dùng người vì nhóm lửa, nổ tung hỏa tinh, đã rơi vào bốn phía đầu người trên cây. Đầu người trên cây đầu người hoảng sợ, nhưng căn ngăn không được rào rạt liệt hỏa. Bành, bành, bành, một cái tiếp theo một cái pháo không khí vòng quanh bầy sói nhóm xông lên trời. Mà Cự Khuyết nhưng buồn bực nâng lên Lý Thần Tiên Điêu khác đi theo phía sau cùng. Cả sơn động dưới đáy, cuồng phong gào thét, vô số pháo không khí trùng thiên, đồng dạng, vô số cuồng phong cũng tuôn ra xuống lòng đất phong nói. Trong lúc nhất thời, phong đường cuồng phong quy luật trong nháy mắt bị đánh loạn. Tính cả toàn bộ trấn thiên âm sát trận cũng bỗng nhiên phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Toàn bộ thần mộ sơn mạch, tức sẽ xuất hiện một trận đại biến. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ xông lên trời, nhìn tốc độ này, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ vọt tới đỉnh chóp, liền có thể hái thông đạo đỉnh chóp này đóa cự đại thần mộ hoa. Vương Hùng đang nghĩ ngợi như thế nào tinh luyện thần mộ hoa thời khắc. Lại nhìn thấy, ngoại giới duỗi đến một cái tay, muốn đoạt tại Vương Hùng trước đó hái này đóa thần mộ hoa. Cướp ta thần mộ hoa. Vương Hùng mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống tới. Thần mộ hoa gần trong gang tấc, là mình đánh xuống nện vững chắc cơ sở quan trọng. Giờ khắc này, Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng hòng đoạt chính mình thần mộ hoa. Một tay ôm tiểu lão hổ, một tay toát ra khổn tiên thằng, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng, trong tay trường tiên trong nháy mắt vãi ra. Hiu, trường tiên trong nháy mắt thành dài, tại Vương Hùng cách đỉnh chóp còn cách một đoạn thời điểm. Giống như linh xà bắn ra. Ba, một roi hung hăng quất vào bàn tay kia trong lòng, đem bàn tay kia trong nháy mắt nổ bay mà ra. Tôn Ngược lại muốn xem, ai dám cướp đoạt tôn thần mộ hoa. Hừ, Vương Hùng hừ lạnh một tiếng. Bành, theo một cỗ riêng lớn khí lưu, đỉnh lấy thần mộ hoa. Vương Hùng ôm tiểu lão hổ, mặt lộ vẻ một cỗ băng hàn, trong nháy mắt bay ra thông đạo. Bay ra trong nháy mắt, cũng nghe ra ngoài giới doanh thắng này thật không thể tin giống lên một tiếng. Vương Hùng, tại sao là ngươi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?